Tổ huấn, chương 183, đánh xả muốn thất đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183, đánh xả muốn thất đắc. Đại phu nhân cùng Tú Nhi nhất sướng nhất đáp, đem cái nhị ra ép buộc liên tục cấp mẫu thân bồi tội, tổng là con trai của tự mình. Đại phu nhân gặp con như thế, tổng còn nghe lời của nàng, cũng không lại điệu nước mắt. Vài người lại tán gẫu nổi lên nhị ra ở phía nam sự tình, Mộng Khê chỉ tại một bên cẩn thận cùng hàn huyên một hồi. Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Mộng Khê. Thiên cũng không sớm, nhị nãi nãi sớm đi hồi đi, cũng nhất sân chuyện, đừng đều tại đây cùng. Mộng Khê nghe xong, bận đứng dậy ứng, hướng đại phu nhân tố cáo lui, nhìn nhị ra liếc mắt một cái, đỡ Chi Thu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tiêu Tuấn thấy, cũng đứng lên nói. Thiên cũng không sớm, biểu muội ngày đầu tiên đi lại, cũng sớm đi dùng xong cơm chiều, nghỉ ngơi đi, mẫu thân Tuấn Nhi cũng đi về trước. Lập tức liền truyền cơm, Tuấn Nhi dùng qua cơm lại đi đi. Mẫu thân không biết chủ quản phía nam sinh ý Tiêu Trương đã trở lại, nói là phía nam sinh ý xảy ra vấn đề, có nhiệm vụ khẩn cấp chờ cùng con thương nghị, Minh Vóc sáng sớm đi, vừa mới bởi vì mẫu thân truyền, con tài buông trong tay chuyện vội vã chạy tới, nay Vóc không còn sớm, con đi về trước xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, ngày khác nhẹ nhàng, lại đến mẫu thân này dùng cơm. Đại phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt nhất ám, tả hữu một cái hạ nhân, nhiều đợi chút thì phải làm thế nào đây, còn kém một bữa cơm công phu, vừa định mở miệng lại nghe Tú Nhi nói. Dì, biểu ca nói là chính sự quan trọng hơn, dì khiến cho biểu ca đi về trước đi, tả hữu Tú Nhi tại đây trụ ngày dài, ngày khác lại qua cũng giống nhau. Nguyên lai Tú Nhi nghe biểu ca nói, vừa nghe đại phu nhân truyền, liền vội vã đi lại, nghĩ biểu ca hạ câu không nói ra miệng trong lời nói, thì phải là vừa nghe nàng đi lại, liền vội vã đi lại xem nàng, liên thủ chung chính sự đều buông xuống, nhất thời trong lòng tràn ngập ngọt ngào, thầm nghĩ, bởi vì một bữa cơm tha biểu ca chân sau, đổ hiền hẹp hòi, nhất định phải nhường biểu ca biết nàng là một cái biết đại thế, hiểu được tiến thối nữ nhân, như vậy về sau biểu ca tài sẽ càng thêm yêu nàng, gặp gì mất hứng, bận xuất khẩu khuyên trụ gì. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân ngẫm lại cũng là, nói như thế nào phía nam sinh ý đều dừng ở Tuấn Nhi một người trên vai cũng không dễ dàng, làm mẫu thân cũng nên chấp nhận một chút. Vì thế một bên khen ngợi Tú Nhi biết đại thế, một bên gật đầu ứng. Tiêu Tuấn hướng mẫu thân tố cáo lui, bước đi ra tây phòng bên, xa xa liền nhìn thấy cửa Mộng Khê đang muốn lên kiệu rời đi, vài bước đuổi đi lên. Nếu ta lại trễ một lát xuất ra, Khê Nhi vốn định nhường ta đi tới hồi Tiêu Tương Viện. Nhị gia lúc này là thật sinh khí, bất quá nói mấy câu công phu, người này nhưng lại chạy đến so với con thỏ còn nhanh, sẽ không có thể chờ một lát sao? Xuất môn liên cái tiếp đón đều không cùng hắn đánh, lấy hắn làm cái gì? Hãn, thật đúng đã quên này cha, nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê thân mình một chút. Quay đầu nghi hoặc nhìn nhị gia liếc mắt một cái, nàng xuất môn thời điểm rõ ràng nghe thấy được đại phu nhân lưu hắn dùng cơm, thế nào nhanh như vậy liền xuất ra? Gặp nhị gia chính lạnh lùng xem nàng, nghĩ đến thật là chính mình đuối lý, bận xoay người hướng nhị gia nhẹ nhàng nhất phúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ thiếp xuất môn thời điểm, nghe thấy đại phu nhân muốn lưu nhị gia dùng cơm, nghĩ một bữa cơm dù sao cũng phải có chút canh giờ, tỳ thiếp vốn định đi về trước lại phái cái kiệu nhỏ đi lại tiếp nhị gia, không thể tưởng được nhị gia nhưng lại xuất ra nhanh như vậy, nhưng là tỳ thiếp đại ý, nghĩ mới là lạ. Mộng Khê lại ở trong lòng bù lại một câu. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhị gia không nói cái gì nữa, chỉ một bước tiến lên trước thượng cỗ kiệu, ngồi ở kia lạnh mặt xem Mộng Khê. Mộng Khê trần chờ một lát, tài đỡ Chi Thu thượng kiệu, ở nhị gia bên người ngồi xuống. Gặp Mộng Khê ở bên người hắn ngồi xuống, nhị gia sắc mặt tài hòa dịu rất nhiều, nâng tay ý bảo buông mành kiệu, phân phó khởi kiệu. Nhắm mắt lại tỏa ở trong kiệu, nghe bên người kiều thê trên người truyền đến từng trận mùi thơm của cơ thể, nhường nhị gia vô hạn say mê, mấy ngày nay tới giờ, hắn mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian chính là có thể cùng Khê Nhi ngồi chung nhất kiệu, giờ phút này hắn cách nàng gần nhất, tuy rằng Khê Nhi ở trong kiệu theo không cùng hắn trả lời, nhưng nghe nàng như có như không mùi thơm của cơ thể, nghe nàng truyền đến nhẹ nhẹ tiếng hít thở, khiến cho hắn cảm thấy tâm an, chỉ có ở giờ khắc này, hắn tài có một chút chân thật cảm giác, hắn Khê Nhi ngay tại bên người hắn, sẽ không rời đi hắn. Một năm trước lão thái quân Minh Minh đồng ý nàng cùng biểu ca hôn sự, nàng đang chờ làm tân gả nương, khả vừa ngủ dậy, nàng chú rể lại đi rồi, đi lên liên tiếp đón đều không đánh, nguyên tưởng rằng chỉ ra ngoài mấy ngày, sau này tài nghe gì nói, biểu ca phải đi đã hơn một năm, triệt để đánh nát Tú Nhi uyên ương mộng. biểu ca đi không từ giã, nhường Tú Nhi theo mừng rỡ cực đau khổ, giống như ngồi một phen qua sơn xe, nàng đại náo vừa thông suốt cuối cùng đem sở hữu đắc tội qua đều quy kết đến biểu tẩu trên người, biểu ca nhất định là bởi vì hưu không xong biểu tẩu, sợ chậm trễ nàng trung thân, tài huy kiếm chặt đứt cùng nàng tình duyên, ảm đạm rời đi, nghe nói biểu ca vừa ly khai Tiêu phủ liền bị bệnh, này càng làm cho Tú Nhi tin tưởng việc này. Tú Nhi cũng bởi vậy đối biểu tẩu lại hận càng thêm hận, vì thế liền tưởng thừa dịp biểu ca không ở cùng gì hợp lực đem biểu tẩu trục xuất Tiêu phủ. Nào biết từ biểu ca rời đi, lão thái quân thái độ phát sinh long trời lở đất chuyển biến, nhưng lại đối biểu tẩu phá lệ duy hộ đứng lên, thậm chí có mấy lần gì răn dạy biểu tẩu, đều bị lão thái quân giáp mặt chắn hồi, nói là nhị gia không ở nhà, nhị nãi nãi một người cũng không dễ dàng, cũng đừng giảng quy củ nhiều như vậy. Lão thái quân thay đổi thất thường, mây mưa thất thường thủ đoạn, nhường Tú Nhi kinh hãi không thôi, nàng tự nhận là thông minh, gì nghĩ cái gì, làm cái gì, nàng liếc mắt một cái liền có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhưng lão thái quân tâm tư nàng lại một điểm cũng đoán không ra, cố tình này trong phủ đại sự chân chính làm chủ là lão thái quân đối biểu tẩu che chở, nhường nàng khu trục biểu tẩu kế hoạch triệt để phá sản cuối cùng ảm đạm rời đi Tiêu phủ. Một năm nhiều thời giờ, Tú Nhi thành thục, một năm trước giáo huấn nhường nàng minh bạch này nấu chín con vịt có khi cũng sẽ bay đi, biểu tẩu một ngày không đúng chính xuất phủ, hết thảy liền đều làm không phải thật, lần này nhập phủ, liền không giống lần trước như vậy đi náo Tiêu Tương Viện, mà là thu liễm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ép buộc này di nương, chờ nàng chân chính làm nhị nãi nãi thời điểm cũng không muộn, đánh xà muốn đánh thất thất, lần này nàng ngóc đầu trở lại, quyết không thể giống lần trước như vậy cùng biểu tẩu tiểu đánh tiểu náo, muốn đấu, sẽ cái ngoan, nhất kích tất trung, nhưng biểu tẩu lại phiên không song thân mới được, nàng 17 tuổi, biểu tẩu có thể chờ, biểu ca có thể chờ, nhưng nàng không thể chờ. Sớm nghe nói biểu tẩu hôn tiền không thủ nữ tắc, lần trước ca ca uống rượu trở về, ngẫu nhiên còn làm chê cười nói lên biểu tẩu hôn tiền từng cùng vài cái công tử cấu kết nhạo báng hắn kia biểu huynh Tiêu nhị gia chính là một cái sống rùa, lúc đó nàng kém một chút cùng ca ca trở mặt thành thù, sau này vẫn là ca ca chắp tay thở dài, muội muội dài, muội muội đoàn dỗ nửa ngày, nàng mới làm bãi. Ngồi ở phòng bên Lý nhớ tới chuyện này, nhường nàng bỗng nhiên phúc linh tâm tới, như có thể tìm ra này công tử, đến Tiêu phủ chứng minh biểu tẩu hôn tiền dâm đãng, không lo biểu tẩu không hạ đường, này ý tưởng nhường nàng hưng phấn không thôi, bắt đầu cẩn thận bày ra đứng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng một bên thật cẩn thận dỗ lão thái quân vui vẻ, một bên ở Tiêu Tương Viện Lý xếp vào hiểu biết, giám thị biểu tẩu hành tung, âm thầm lại cầu ca ca hỏi thăm cùng biểu tẩu hôn tiền cấu kết công tử, coi nàng phụ thân đương triều ngự sử quyền uy cũng hứa lấy số tiền lớn, không lo chảo không thấy biểu tẩu hôn tiền dâm đãng chứng cứ, cho dù bọn họ e ngại Tiêu phủ thế lực không dám ra đây, không phải còn có Yến Vương sao kia, nhưng là nàng Tú Nhi trên tay không muốn người biết một chương át chủ bài. Nguyên lai, khoảng thời gian trước Yến Vương đến ngự sử phủ thượng làm khách, ngẫu nhiên gian nhìn đến đang từ mẫu thân phòng xuất ra Tú Nhi, bị nàng sắc đẹp sở rung động, nhưng lại sinh ra nạp nàng vì chắc phi chi ý, trương ngự sử biết rõ nữ nhi tâm sự, đối mặt quyền cao chức trọng Yến Vương, nội tâm mặc dù cũng có nịnh bợ chi ý, nhưng hắn trời xanh tính sợ vợ, đem việc này cùng phu nhân nói, phu nhân sớm nghe nói Yến Vương đã có thất tám chắc phi, khóc náo không chịu nhường nữ nhi gả cho Yến Vương, chuyện này liền như vậy mắc cạn xuống dưới. Cứ việc Yến Vương đồng ý hắn xưng đế sau, nhất định sắc phong nàng vì quý phi, nhưng Tú Nhi là sẽ không gả cho Yến Vương, quý phi. Nàng không hiếm lạ, nàng cuộc đời này phi biểu ca không gả, nhưng không phải nói nàng không thể lợi dụng Yến Vương đối nàng mê luyến đến đạt tới nàng mục đích. Mộng Khê không biết Tú Nhi đã tối ám vì nàng bày ra một chương võng, Tú Nhi tự vào phủ sau, so với gì thời điểm đều điệu thấp, có thể cùng nàng ở chung hòa hợp, điều này làm cho Mộng Khê ngửi được một tia nguy hiểm, nhưng nàng không nghĩ ở Tú Nhi trên người lãng phí tâm thần, người có ngàn điều diệu kế ta có quy tắc đã định. Dù sao các nàng hai cái có cộng đồng mục tiêu. Nàng bị hưu ra Tiêu phủ, này không chỉ có là Tú Nhi siêng năng theo đuổi, cũng là nàng muốn kết quả, nàng không ngại thích hợp thời điểm, giúp Tú Nhi một tay, không phải sao, trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn ngồi ở án tiền, si mê xem Mộng Khê bức họa, họa thượng đúng là hắn cùng Mộng Khê đại hôn ngày đầu tiên. Mộng Khê tỉnh lại nháy mắt kia một bộ dày bộ dáng, nhị gia không hổ là đỏ xanh diệu thủ, chỉ dùng hắc bạch hai sắc đem cái Mộng Khê nùng ngủ sơ tỉnh, dáng điệu thơ ngây khả cốc xinh đẹp phác họa duy diệu vì tiếu, mặc cho ai nhìn đều sẽ nghỉ chân, thầm nghĩ như có thể nhất đổ giai nhân hình dáng, cuộc đời này đủ để. Không biết hắn khi nào thì tài năng lại một lần nữa nhìn đến Khê Nhi này phó bộ dáng. Nhị gia chính xem xuất thần, Tiêu Hạ đẩy cửa tiến vào, tiến lên thi lễ nói. Nhị gia, sự tình gì, đọc truy, đền cùng Tiêu Tuấn biên thu hồi trên bàn họa biên hỏi. Nhị gia mấy ngày hôm trước nhường nô tài hỏi thăm nhị nãi nãi đồ trang sức sự tình, nô tài đánh nghe rõ ràng, nhị nãi nãi gả vào cửa không lâu, liền bà đầu mặt đều làm, liền đại lão gia thường ngọc bội đều làm. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, đằng đứng lên, há mồm hỏi. Khê Nhi thân là một cái đương gia nãi nãi, lớn như vậy tiêu phủ, còn thiếu nàng ăn, mặc nàng làm vài thứ kia, muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Thực thiếu bạc tùy tiện nói tiếng, còn có thể không cho sao? Nhị gia nói, gặp Tiêu Hà có chút chi ngộ Tiêu Tuấn thật sự nổi giận, chẳng lẽ Khê Nhi sau lưng thực có cái gì khó ngôn chi ẩn? Nhị gia bớt giận, nô tài cũng là tài nghe nói, tự nhị nãi nãi gả nhập trong phủ các nguyệt nên cấp nhị nãi nãi phân lệ, không hạng nhất là toàn, không phải thiếu này, chính là thiếu kia, nhị nãi nãi mỗi tháng đều phải phái chi thu cùng chi xuân đi phủ ngoại mua, này ở trong phủ đã không phải bí mật, bọn hạ nhân đều biết đến, liên các phòng di nương đều biết đến, chính là gạt nhị gia, nô tài đoán lão thái quân đại khái trong lòng cũng có sổ chính là không nói, nghe biết đông nói, lão thái quân thường hội thưởng vài thư cấp nhị nãi nãi, đều là này phân lệ, nếu không biết nhị nãi nãi đoàn có thể thường như vậy cần sao, nô tài chính là không hiểu, lão thái quân đã biết, vì sao không ngăn cản hạ nhân làm như vậy, lại chỉ âm thầm giúp đỡ nhị nãi nãi, chẳng lẽ lão thái quân cũng sợ cái gì sao? Ai lớn mật như vậy, dám như vậy đối đãi ra vợ cả? Cách chương.